Vô địch thiên hạ, chương 1720, Hận Thiên Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1716, Hận Thiên Đại Đế ngay tại xích diễm hắc kỳ lân quyết chí tiến lên lúc đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía dưới, chỉ gặp phía dưới một đoàn kinh khủng kiếm khí lấy đáng sợ chi thế thẳng nhưng phá không mà tới. Khí tức thật mạnh kiếm khí cùng tử khí. Hoàng Tiểu Long biết tất nhiên là Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa tới, không phải, không có khả năng có như thế mạnh kiếm khí cùng tử khí, riêng là kiếm khí cùng tử khí, đó có thể thấy được cái này Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa thực lực đã có thể so với đại đế thập giai sơ kỳ cường giả. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân không khỏi ngừng lại. Lúc này, phía trước không gian kiếm mang lập lòe, một cái vóc người cao lớn trung niên nhân xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, vóc người này cao lớn trung niên nhân, toàn thân lượn lờ lấy từng đạo bạch cốt kiếm ma, thê lương quái khiếu, khiến người sợ hãi thần, cho người thần hồn cực mạnh áp bách chi lực. Diêm Đa, Hoàng Tiểu Long mở miệng lạnh nhạt nói. Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa không có trả lời, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hôm nay ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi tự tiện xông vào ta Bạch Cốt Thành, hơn nữa còn trọng thương ta nhiều như vậy Bạch Cốt Thành đệ tử, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một quỳ xuống, bị ta một kiếm đem toàn thân thịt loại bỏ rơi, sau đó bị ta luyện chế thành một cái không có linh hồn, không có tư tưởng, không có ý thức Bạch Cốt kiếm ma, hai, hiện tại tự sát tại ta cùng Bạch Cốt Thành chúng đệ tử trước mặt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, hai ta con đường đều không chọn, đương nhiên, còn có con đường thứ ba. Đầu thứ ba, cái kia Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa hắc hắc một trận cười lạnh, hai mắt bạch cốt kiếm khí nở rộ. Ở trước mặt ta, không có con đường thứ ba. Nói đến đây, hai tay vẫy một cái, toàn thân bạch cốt kiếm ma hóa thành vô số ma kiếm, trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long hai người mãnh liệt bắn mà tới. Mỗi một đạo bạch cốt ma kiếm, đều đủ để đem một tòa hỗn độn thần sơn đâm xuyên. Những nơi đi qua kinh người tử khí hóa thành từng mảnh tử khí chi vân, che đậy Bạch Cốt Thành trên không. Trong lúc nhất thời thiên địa tối sầm xuống, Bạch Cốt Thành chúng đệ tử ngẩng đầu mà đối đãi. Ngay tại cái này vô số kinh người Bạch Cốt ma kiếm đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên người, xuất hiện một tôn thân ảnh cao lớn thân ảnh hai tay huy động, nhấc trường lật một cái, khẽ đảo ở giữa, vô tận lực lượng hiện lên, trong nháy mắt liền đem cái kia vô số Bạch Cốt ma kiếm đánh sơ xác. Tiếp theo tôn này cao lớn thân ảnh, thân hình thoát một cái động, liền tới đến Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa trước mặt, tốc độ kia nhanh chóng, để Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa căn bản không kịp phản ứng. Đại hắn trong lòng giật mình, vừa muốn nhanh chóng thối lui lúc đột nhiên ở ngực bị một đạo kinh khủng cự lực đụng trúng, một tiếng thanh thúy nứt xương âm thanh không ngừng từ nó thể nội truyền ra. Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, một loại trước nay chưa có đau nhức cả người từ trên cao bên trên giáng xuống, đập trúng phía dưới kiến trúc, bốn phía kiến trúc đều bị khủng bố lực lượng phá hủy, trong nháy mắt chìm vào mặt đất, từng đầu đường đi băng liệt, nửa tòa Bạch Cốt Thành phảng phất đều tại kịch liệt chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn này cao lớn thân ảnh biến mất. Sở hữu Bạch Cốt Thành chúng đệ tử, còn có Bạch Cốt Thành bên trong Hắc Nghĩ Thần vị diện môn phái khác gia tộc đệ tử đều là sững người. Bạch Cốt Thành kiến trúc còn tại tiếp tục sụp đổ, sau khi Bạch Cốt Thành mới chậm rãi an tĩnh lại. Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa từ lòng đất trong hố sâu chậm rãi bò lên đi ra, toàn thân chiến khải bạo liệt, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt sợ hãi, máu tươi từng ngụm phun. Ngươi, là ai? Hắn mở to miệng, thanh âm làm câm. Hắn tìm kiếm Hoàng Tiểu Long bên người tôn này thân ảnh cao lớn, nhưng là cũng không có phát hiện. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa thấy rõ tôn này cao lớn thân ảnh bộ dáng, hắn không có, Bạch Cốt Thành đám người càng không có. Hắn chỉ có thể đại khái đoán ra, đối phương hẳn là thượng cổ một loại nào đó tộc cường giả, mà lại hẳn là đại đế thập giai hậu kỳ. Kỳ thật vừa rồi xuất thủ, đích thật là bất tử tộc một vị minh vệ đội trưởng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa, mặc dù Hoàng Tiểu Long cùng vừa rồi một dạng vẫn chỉ là thiên quân ngũ giai trung kỳ, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại làm cho hắn có loại phát ra từ linh hồn e ngại. Hắn không khỏi vì đó lui về sau một bước, sỉ nhục một bước, Hoàng Tiểu Long không có trả lời, đối với Xích Diễm Hắc Kỳ Lân nói. Chúng ta đi, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân xác nhận, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long, tiếp tục hướng phía trước phá không phi hành. Ta là ai, ngày mai, ngươi sẽ biết. Hoàng Tiểu Long thanh âm bay tới. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long hai người thân ảnh biến mất lần này, Bạch Cốt Thành lại là không người nào dám lại ngăn cản. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bạch Cốt Thành thành lập đến nay, mấy trăm triệu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tự tiện từ Bạch Cốt Thành không trung bay thẳng đi qua, hôm nay, ghi chép cuối cùng phá. Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa một vị thân truyền đệ tử đi vào Diêm Đa sau lưng, cẩn thận hỏi. Sư tôn, ngươi, không có sao chứ? Diêm Đà ánh mắt thu hồi, khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì, đột nhiên, trong lòng của hắn phát lên một loại chưa từng có tiêu điều, trầm giọng nói. Về sau, phàm là đại đế cảnh trở lên cường giả, liền để bọn hắn từ Bạch Cốt Thành trên không bay thẳng đi mà qua đi. Năm đó, hắn tự cao thực lực cho nên mới định ra cái quy củ kia, hiện tại hắn mới phát hiện nguyên lai trong mắt cường giả chính thức cái quy củ này cũng chính là một chuyện cười. Sư tôn, cái này, thân truyền đệ tử kia giật mình, Diêm Đa sâu xa nói, tốt không cần nói nhiều, nói xong, liền muốn quay người rời đi, lần này hắn thương đến cực nặng, chỉ sợ không phải mấy năm mấy chục năm liền có thể khôi phục. Đúng rồi, để cho người ta chú ý Hận Thiên Đại Lục bên kia, Hận Thiên Đại Lục vừa có trọng đại sự tình liền hướng ta bẩm báo. Đột nhiên, hắn nhớ tới Hoàng Tiểu Long lúc rời đi nói câu nói kia quay đầu lại, đối với thân truyền đệ tử kia nói. Vâng, sư tôn, thân truyền đệ tử kia khẽ giật mình, cung kính đáp. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân chính hướng Hận Thiên Đại Lục bay đi. Bệ hạ cái kia Bạch Cốt Thành thành chủ Diêm Đa, nếu là theo ta ý tứ, dứt khoát giết chết hắn được. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hắn không biết thân phận ta cho nên ngăn cản cũng bình thường, có thể không giết liền không giết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến bao lâu, hai người liền ra Bạch Cốt Bình Nguyên, đi tới Hận Thiên Đại Lục. Vừa vào Hận Thiên Đại Lục, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được một loại Hận Thiên Hận Địa kinh người hận ý. Cái này Hận Thiên Đại Lục lòng đất tựa hồ ẩn núp một tôn tuyệt thế cổ thi. Cái này hận ý chính là từ đại lục sâu trong lòng đất phát ra. Người khác có lẽ không cách nào cảm ứng được cái này hận ý, nhưng là Hoàng Tiểu Long đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa, lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Hoàng Tiểu Long đem cái này hận ý nói cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân có chút giật mình, nói ra. Truyền thuyết cái này Hận Thiên Đại Lục là hoang cổ thời kỳ một vị Hận Thiên Đại Đế dùng ức năm chế tạo, cái này Hận Thiên Đại Lục kỳ thật chính là một tòa Hận Thiên Đại Trận, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật cái kia Hận Thiên Đại Đế còn chưa có chết? Một mực đang cái này Hận Thiên Đại Lục sâu trong lòng đất tiềm tu. Chấm, Hận Thiên Đại Đế, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Cái này Hận Thiên Đại Đế tại hoang cổ thời kỳ chính là một cái tuyệt thế hung nhân, năm đó uy danh của hắn cũng không yếu tại đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm, chỉ là mấy tỷ năm trước chẳng biết tại sao biến mất, như hắn còn sống, vậy thì phiền toái, mà lại hắn khả năng cùng Hắc Nghĩ tộc tộc trưởng Liêu Viễn quan hệ không tầm thường. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân đem trong lòng lo lắng nói ra. Cách chương.